Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, Exis giáo đoàn. Ngao Quan Biển hơi nhướng mày, vẻ mặt khá là kinh ngạc. Hắn đối với sức mạnh của chính mình nắm giữ tuyệt đối tự tin. Hải hoàng tộc này một đời bên trong, hắn cảm giác tình huyết thống long tộc là cường đại nhất. Trong cơ thể thậm chí ra đời long linh. Ở long linh cường hóa dưới, cơ thể hắn tố chất đã đạt đến hải hoàng tộc đỉnh điểm. Đối phó bình thường võ thánh cường giả căn bản không dùng thủ đoạn gì. Chỉ dựa vào bạo lực liền có thể đánh tan. Từ trước đến nay, Ngao Quan Biển chiến đấu là thế như trẻ tre. Thuận buồm xuôi gió. Hiếm có đối thủ có thể ở thần lực của hắn bên dưới sống quá mấy hiệp. Nhưng trước mắt này nhân loại nhỏ bé chính diện bị mình đánh một trường. Cũng chỉ là phá chút ra mà thôi. Thân thể người này tố chất nên là cỡ nào cường đại. Coi như là đá kim cương đúc ra thân thể. Ở chính mình một trường này oai dưới. Cũng sẽ phá nát a. Thiên Long phá thành. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc. Nhưng Ngao Quan Biển vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến công. Hắn thân thể phảng phất hóa thành nhất cây trường thương. Lật đổ Lý Huyền Dạ trong lòng. Muốn lấy điểm phá diện. Đánh tan Lý Huyền Dạ phòng ngự. Ngao Quan Biển không chỉ có sức mạnh kinh người. Tốc độ cũng sắp tới mức độ khó mà tin nổi. Lý Huyền Dạ tiếp cận 3.000 nhanh nhẹn đã toán phi thường cao. Thân thể thần kinh phản xạ tốc độ kinh người. Thân thể hành động có thể rất hoàn mỹ đuổi tới ý thức tốc độ. Có thể coi là như vậy. Ở Ngao Quan Biển trước mặt, Lý Huyền Dạ cũng vẫn là có loại theo không kịp tốc độ của hắn cảm giác. Trơ mắt nhìn Ngao Quan Biển trong nháy mắt lại nổi lên phát khởi thế công. Nhưng hắn lại ngay cả né tránh phòng ngự cũng không kịp. Nạp tiền, thời khắc nguy cấp, Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh lựa chọn tiền phí. Không tốn tiền làm sao có thể trở nên mạnh mẽ. Không tốn tiền làm sao có thể đánh bại đối thủ. Cảm thụ cường hào player sự phẫn nộ đi. 1 tỷ tinh thạch rơi vào tiểu Marco trong miệng. Lý Huyền Dạ toàn bộ thuộc tính trong nháy mắt tăng cường 5/10. Kéo dài hiệu quả 5 phút đồng hồ. 6.000 điểm sức chịu đựng tăng lên 5/10. Cái kia chính là đầy đủ 9.000 điểm sức chịu đựng. Cứng rắn không thể phá vỡ. Ngao Quan Biển công kích cũng lũ lượt kéo đến. Lý Huyền Dạ hai chân rơi xuống đất. Vẫn không nhúc nhích. Lần thứ hai mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Ngược lại là Ngao Quan Biển. Cả người sức mạnh bị mạnh mẽ đón đỡ. Không thể đối với Lý Huyền Dạ tạo thành thương tổn thì cũng thôi đi. Tự thân còn bị chấn động quá chừng. Bị đẩy lùi cách xa mấy chục mét. Khóe miệng đều có máu tươi tràn ra. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng hiện ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Hít một hơi thật sâu đem bốc lên khí huyết áp chế lại. Chợt quát một tiếng nói. Hình rồng. Bay giao giết. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm. Ngao Quan Biển trong nháy mắt hóa thân thành một con hắc giao. Cả người hiện ra từng đạo thần bí rườm rà quang văn. Thân thể đong đưa. Khác nào mũi tên rời cung. Hướng Lý Huyền Dạ vô giết mà tới. To lớn giao chảo phảng phất liền không gian đều có thể xé rách. Này là uy thế cỡ nào? Liền Quỳnh Hoa cũng không nhịn được thay Lý Huyền Dạ lau vệt mồ hôi. So đấu sức mạnh thân thể. Đối nhân tộc thật sự là quá không công bằng. Quất ngươi. Lý Huyền Dạ bất động không dao động. Hướng về phía bay nhào mà đến Ngao Quan Biển xoay tay chính là một trường vỗ ra. Hắc giao thân thể lấy một loại phương thức quỷ dị vặn vẹo thành một đoàn bánh quay trèo. Đối mặt Lý Huyền Dạ phòng ngự tuyệt đối. Ngao Quan Biển dù cho hóa thành giao long hình thái. Cũng vẫn không làm gì được hắn mảy may. Đòn đánh này vô giết. Liền phảng phất chim đụng phải một bức sắt đá chế tạo vách tường. Hai cái sừng rồng đều bị đụng nát tan. Vặn vẹo ngã trên mặt đất bốc lên co quáp. Giống. Hắc giao vẫn không buông tha. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Lý Huyền Dạ cắn xé mà tới. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Quyền thế ầm ầm mà ra. Như nước chảy mây trôi bình thường đánh vào hắc giao trên người. Đem hắn một thân vảy đen đập vỡ tan. Bẻ gãy râu rồng. Bẻ gãy vuốt rồng. cuối cùng càng là hai tay chấn động, đem hắc dao cao cao nắm giơ lên, tê lạp một tiếng, đem hắc dao cho mạnh mẽ lôi kéo thành hai đoạn. Còn có ai? Lý Huyền Dạ vung tay hô to, một bộ ngoài ta còn ai tư thế? Sao sao sao sao sao sao, Lý Huyền Dạ lấy đi long cốt về sau, liền cùng Quỳnh Hoa rời đi Táng Long Tỉnh, giải quyết đi mai phục tại ở ngoài hải tộc cường giả về sau. Hai người liền cấp tốc phân biệt tản đi, Quỳnh Hoa trở về Hải Lâu Thành, làm trọng tổ nữ đế băng hải tặc mà chiêu binh mãi mã. Lý Huyền Dạ thì lại một đường hướng nam, trở về Đại Vũ Châu. Giết hải tộc ngũ hoàng tử hoàn toàn là nhất cái ngoài ý muốn. Lần này e sợ triệt để chọc giận hải tộc. Mặc dù không có lưu lại người sống, nhưng gần đây vẫn là cần tránh một chút danh tiếng mới được. Cho tới long cốt, nhưng là từ Lý Huyền Dạ đến bảo quản, Quỳnh Hoa cũng biết long cốt thả trên người mình khẳng định không an toàn. Huống hồ lần này có thể an toàn lấy đi long cốt, 9 phần 10 đều là Lý Huyền Dạ công lao. Nàng đương nhiên sẽ không lòng tham, chỉ cần đoạt được long cốt, như vậy hải tộc cùng vân linh tộc thông gia liền không cách nào thành công thực thi. Nắm giữ đàm phán thẻ đánh bạc, làm sao cố định giá khởi điểm chính là Lý Huyền Dạ cùng Quỳnh Hoa đón lấy chuyện nên làm. Có điều tạm thời mà, hai người căn cơ còn chưa đủ ổn định, bại lộ nắm giữ long cốt tin tức, không những hải tộc gặp đối với hai người triển khai truy sát. Thậm chí nhân tộc bên này cũng nhất định sẽ xuất hiện vô số muốn từ đó chia một chén canh ra hòa. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ cùng Quỳnh Hoa sau khi thương nghị quyết định, trước tiên không muốn bại lộ long cốt, chờ Lý Huyền Dạ đột phá võ thánh cấp sau khi lại tiến hành kế hoạch. Đàm phán cần thẻ đánh bạc, nhưng tự thân càng cần phải có đủ thực lực cùng sức lực mới được. Lẫn nhau thực lực không ngang nhau tình huống, căn bản là không có cách tranh thủ đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Một ngày sau, Lý Huyền Dạ quay trở về Lam Lưu Hạp, nhưng chưa phát hiện Tôn Liền Thần đám người tung tích. Có điều cảm ứng được trùng hậu lưu lại khí tức. Theo trùng hậu khí tức, Lý Huyền Dạ tiếp tục xuôi nam, dọc theo bờ biển tìm tòi. Ven đường bên trong, Lý Huyền Dạ nhìn thấy không mặc ít giáo phái trang phục người ở vùng duyên hải lớn trong thành trấn nhỏ tập kết, những người này mang đến lượng lớn đồ ăn cùng xe ngựa, trợ giúp dân chạy nạn rút đi, chống lại lưu lại hải thú, rất được dân tâm, có thụ tán thưởng. Ta trước sau nhận làm quốc giáo cùng với nói là một cái giáo phái, càng giống là một cái chính quy tu luyện môn phái, liền đường hoàng gia giáng giáo điều đều khuyết thiếu. Bây giờ nhìn lại, quốc giáo nên còn có một bộ khác áp dụng tông giáo hệ thống. Lý Huyền Dạ thầm nhủ trong lòng lên, nhưng vào lúc này, nhìn thấy một tên ăn mặc xanh thảm trường bào, pháp sư hình tượng ông lão vung tay hô to, cực khổ bọn nhỏ, để chúng ta đồng thời tay cầm tay, cảm tạ nữ thần A Qua nhân từ, cảm tạ Exis giáo đoàn đối với khẳng khái của chúng ta viện trợ. Niềm tin là không sợ cường quyền, không sợ sinh tử, vì trí cao vô thượng lý tưởng mà trả giá tất cả. Để chúng ta dắt tay gia nhập Acusus giáo đoàn, đem tín ngưỡng cống hiến cho nữ thần Aqua, cống hiến cho thiên hạ này hết thảy bị khổ chịu khổ người tộc đồng bào đi. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ sợ hãi đến suýt chút nữa ngồi dưới đất. Một cái lão huyết không ngừng được dâng trào ra. Cái gì ngoạn ý, Exis giáo đoàn, Aqua nữ thần. Lý Huyền Dạ tuy rằng để Sơn Mị Vương tìm cơ hội phát triển lớn mạnh Exis giáo đoàn, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Exis giáo đoàn mục tiêu quần chúng là cùng núi khôi tộc như thế ma thú quần thể a. Tại sao Exis giáo đoàn gặp lan tràn đến Đại Vũ Châu trong dân chúng đến? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Exis giáo đoàn quy mô đã không nhỏ, chỉ cần Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới, nhìn thấy vài chục tòa vùng duyên hải thành trấn, hầu như toàn bộ đều có Exis giáo đồ sinh động bóng người. Này chuyện này, Lý Huyền Dạ có chút không thể nào tiếp thu được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.